tenga sus unidades. Meditar. Tener el ojo. Ngày này là tức là ba bậc sáng. Ở Việt Nam cũng có đến mấy đường như vậy của ngài giới nghiêm ở Đà Nẵng, ngài của Nhật ở Huế, chùa Thiền Long Huế. Ai từng vào Huế đến chùa Thiền Long thấy ngài ngồi. Và mình có Phật tử vào Huế xong rồi nói sau ngài ngồi trên một cái người ngồi không hay xuống. Bởi vì đây là đường Phật sáng. Còn đây là người thật yêu kia xin mấy chuyện, tức là các ngài tu tập sau đó thì các ngài chết. Tiếng Việt Nam, tiếng dân giả chúng ta gọi là chết, thì tiếng nhà Phật gọi là viên tịch. Nhớ viên tịch. Thì viên tịch xong thì ngài nói để tịch có thiêu, để chịu như vậy. Chịu như vậy không có nghĩa là phải tiêm thuốc, chích thuốc, moi lòng moi ruột, lấy óc lấy nào đem ra ngoài, mà vẫn cứ để như vậy. Và để ở những ngày để như vậy hàng chục năm, hàng trăm năm, như Việt Nam ta có chùa đầu có hai ngày, Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đặc biệt thì ở ở tại Bangkok thì có một ngài người Việt Nam, người Việt Nam, ngài vẫn để sạc hoài dược tu theo phải đại thừa và viên tịch cách đây khoảng 70 năm. Đấy, đây là hình chụp của ngài, còn đây là sạch ngài ngồi. Người Việt với người Hoa thì ngồi, mà người Thái thì nằm, các ngài tịch thì các ngài nằm, viên tịch thì nằm. Lần đầu tiên sư đến đây thì chưa có cái lồng kính này. Bây giờ có lồng kính, do đó mình chụp hình thì nó bị phản sáng của cái kính, có cái mạng. Sư đến chùa này cách đây hơn 10 năm thì có thể chạm vào người ngài được. Giống như năm 1993 thì có nhân viên đến chùa đầu ở Thường Tín, Hà Tây. Thì hồi đó người ta cũng chưa làm như bây giờ. Do đó cái lòng kính thì có, nhưng mà mình có thể ở kính lắm, có thể bỏ tay vào chạm được. Và cái hình của ngài Vũ Khắc Trường ở trên cái ngón tay này là đang còn có cái lỗ hổng, ở giữa rốn có một lỗ hổng, và trong cái lỗ hổng đó mình nên nếp ngón tay thì thấy được xương, thấy được xương. Nhưng bây giờ người ta đi hết rồi, người ta làm lại hay sao? Còn ngài này là ngài người Việt Nam, tên của ngài là ngài Phổ Sái, sống ở Bangkok. Sau là Văn Cấp và ngài tịch cách đây 70 năm ở tại chùa và là chùa Chợ Nhỏ, tiếng dịch ra tiếng Việt là chùa Việt Chợ Nhỏ ở Văn Cấp, ngay trong cái khu phổ tàu, khu phổ tàu. Còn đây là tượng Phật bằng vàng ròng, cao 3 mét, nặng 5,5 tấn. Phật bằng ròng cao 3 mét, nặng 5,5 tấn. Người ta chỉ để cái đó trong một cái tòa nhà còn nửa cái nhà tổ này để đứng trước. Mình để lại thì cách cái tường này có khoảng 1,5 đến 1,5 mét. Nhưng mà bây giờ người ta cái này chụp cách đấy khoảng 8 năm. Còn bây giờ người ta xây một cái bảo tàng đẹp hơn thì trang nghiêm hơn. Còn cái này là hồi đó hơn một thời mộc với tức là nguyên do hiện nay. Cái vị chủ tịch hội Phật giáo ở Bắc Cốc là trụ trì chùa này thì hồi xưa chiến tranh cách đây mấy trăm năm ở Thái Tiền Tân ở miền Bắc thì người ta gửi tại Bắc Cốc cái tường, tường này được bọc bằng xi măng, vôi xi măng và vôi cửa giống như vôi cửa này, này thì không phải là xi măng bê tông như bây giờ. Thì vô tình hôm đó có chút tiểu chút đường thế nào rớt ra một mảnh phần hoàn thái thấy bên trong là vàng mới gọi là chùa đấy. Thì cả chùa ngồi gỡ lọc ra cổ gần đầu như vậy là thôi gần đầu mới mới phát triển cách đây khoảng 40 năm. Còn trước đó thì vẫn là đường xi măng, bên cạnh người ta được chụp cái đường xi măng để làm màu cho mình to để đến đi mình mở ra vàng gần đầu trên thôn. Trường này cao 3 mét, nằm 5 tấc rồi. Tên chiếc này lên 5 mét, 5 tấc rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học Sapa Gawa Chị hơi đặt thêm lần nữa. Sở vi ta mê cha rù bê mà đòi rằng là tôi phải biết, tôi phải chứng minh được thì tôi mới tin, thì phải đó cũng chịu hơn. Và lúc đó nếu chúng ta không sử dụng đức tin trong Phật giáo thì chúng ta dễ bị ngã lòng và không còn tin tưởng vào Phật giáo. Nếu không tin tưởng vào Phật giáo thì không có con đường nào để cho chúng ta đi cả. Xin khẳng định lại, nếu không tin tưởng vào Phật giáo thì không có đường nào cho chúng ta đi cả. Hôm nay sẽ nói đến bốn cái loài kiếp như trên bài. Bốn loài kiếp tức là cái kiếp sống chúng ta có đến bốn cái loài. Và bốn loài đó như thế nào? Có rõ hơn. Chúng ta nghe cái chữ kiếp, mọi người đều từng nghe được nghe. Nghe cái chữ kiếp, chúng ta cứ nghĩ đó là tiếng Việt nhưng mà không phải. Nó gốc từ tiếng Phạn ra. Gốc từ tiếng Phạn là cái chữ gặp phải, dịch ra kiếp. Rồi chúng ta nghe kiếp sống, kiếp người, trung kiếp, đại kiếp, a tâm kỳ kiếp, vân vân. Nhìn bạn ở trên bàn thì có bốn loại kiếp, đó là thọ kiếp, trung kiếp, a tăng kỳ kiếp và đại kiếp. Một a tăng kỳ bằng 10 lũy thừa 140, tức là con số 1 với thêm 140 số 0. Cái số này là số quy định gọi là a tăng kỳ. Còn a tăng kỳ kiếp là khác. A tăng kỳ tức là cái số đó là số chiều. Chiều thì bao nhiêu? Số 1 với 6 số 0. Số tỳ thì số 1 với 9 số 0. Đó là tiên Việt trong Việt Nam quy định. Nhưng mà ví dụ ở những quốc đồ họ không có tỷ. Ví dụ bên Thái họ có tỷ, nhưng mà 10 tỷ thì họ có. Họ gọi là cố tỷ. Cái chữ cố tỷ là 10 10 triệu gọi là cố tỷ. 10 triệu gọi là cố tỷ. Nhưng mà số tỷ họ không có. Vậy chúng ta thấy cái chữ trên đó 10 lũy thừa 140 hay là số 1 với 140 số 0 nữa được đặt tên là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ tiếng Pali là A Sẵn Khay Nhá gọi là A Tăng Kỳ. Nhưng mà đến khi nói kiếp, kiếp là cặp bạc thì có A Tăng Kỳ kiếp nói như thế nào thì dần dần chúng ta đi vào sẽ hiểu. Chúng ta nhìn lên bảng thấy ở đây có chữ thọ kiếp. Thọ kiếp tiếng Pali là Ayukappa. Ayukappa là thọ kiếp, tức là tuổi thọ của con người. Tuổi thọ con người từ cái theo quan điểm của Phật giáo, con người không phải từ thủy sinh ra, từ vườn người tiến hóa, không phải. Mà Đức Phật giáo quan niệm rằng con người là một trong niết bàn chúng sanh, có chư thiên có 6 tầng trời, phàm thiên có 16 tầng trời, vô sắc phàm thiên có 4 tầng trời, còn người có 1 tầng trời, à, một tầng người có bốn châu, rồi các cõi khác là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Như vậy thì con người theo Phật giáo khi quả đất hình thành vừa đủ nhân đủ duyên thì con người sẽ sinh ra. Vậy con người từ đâu sinh ra? Cha mẹ cũng có, thương con cũng có, từ gốc cây rụt ra, như đất rụt lên hay lên trời rụt xuống. Thì nói như thế này, lúc đó thì người sẽ nói vì sao có, nhưng mà lúc đó các cái vị chư thiên ở cái cõi trời phàm thiên và các cái cõi trời dục giới họ hết phước thì họ sẽ xuống ở cái quả đất này bằng một cái từ và một cái sinh. Họ từ ở chết đến đó và xuống sinh đây, thì lúc đó con người gọi là người đầu kiếp của cái kiếp sinh. Đầu kiếp thì con người cái đó họ sinh ra, họ có đầy đủ nhân hình như một người 16 tuổi, như một người 16 tuổi. Nguyên do thế này trong kinh, cả này nói theo kinh, có kinh dẫn chứng, đó là kinh trong Trường Bộ Kinh, tức là trong Năm Bộ Kinh thì có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Kỳ Bộ Kinh và Tạng Bộ Kinh, hay là Tiểu Bộ Kinh. Thì trong Trường Bộ Kinh, kinh đầu tiên gọi là kinh Ramacharasutta, hay tiếng Việt là kinh Phạm Vọng. Mọi người có thể tìm kinh này nào. Thì con người đầu tiên chính là trên cõi trời Phạm Thiên, họ hết phước, họ sống trên đó đủ tuổi thọ riêng nhân để cho họ sống trên đó không được, không còn nữa, theo xuống ở quả đất này. Nó từng đàn họ của họ một cái đặc biệt của họ là sinh ra có cái thân xác 16 tuổi gọi là hóa sinh, giống như chư thiên họ sinh ra thì họ có cái thân lớn như vậy, hoặc là địa ngục ngạ quỷ thì họ không phải ở trong vùng này, họ sinh ra họ lớn như vậy. Đây những cái chúng sanh này gọi là hóa sinh. Chúng ta còn mấy loại sinh, có bốn loại. Thứ nhất là hóa sinh, như người nói thai sinh chỉ là ở trong vùng này gọi là thai sinh. Thấp sinh tức là những nơi ẩm ướt, những cái con là như là con vi trùng hoặc là những cái con giòi, con bò, con kìa, nhiều khi nó cắt đôi nó là nó ra thành con, nhiều nhiều con từ đầu nó thành những cái tế bào nó tập hợp, phải đó là thấp sinh. Còn cái loài được gọi là loạn sinh hay là sinh vật trứng, như chim chẳng hạn, như thần lằn, thật sừng, rắn mối, sinh vật trứng, tức là có bốn loại sinh. Thì cái loài sinh đầu tiên của loài người xuống quả đất này là gọi là hóa sinh. Hóa sinh thì tuổi thọ con người từ thời đó có tuổi thọ một a tăng kỳ năm, năm quả đất nhé, tuổi thọ vô lượng, đến không lột, đến không xệt, một a tăng kỳ năm. Sau đó con người sinh ra thì bắt đầu có tham sân si đầy đủ, có thiền phước đầy đủ, do đó con người sinh ra ngày càng nhiều. Thì người ta sao? Người đầu tiên mà họ sinh ra như vậy, họ ăn uống bằng gì? Những cái kiếp đầu họ cũng cần ăn uống, họ vẫn sống như chư thiên, họ sống bằng gì? Bằng lạc, bằng thọ vị. Sau thời gian sau thì người ta ăn gì nữa? Ăn đất, vì quả đất chỉ vào đất thôi, chưa có cây thì có giống lúa chứ có. Bây giờ mà còn những cái sự sợ, người ta vừa ra vừa sông lấy cái đất sạch về làm bánh ăn. Sự mình thì nhất còn các vùng quê sự nghề như cái người ta có ăn một cái loại đất. Hoặc có nhiều trẻ con nó thích ăn bất tường cài ra ăn, thì người ta ăn như vậy sống, nhưng lần lần dành nhau đất của thể. Chúng ta đọc trong kinh ngài một cái lần ác ngài một kiên liên, khi mà thời đại cả ngài có thưa với Đức Phật cho phép ngài dùng thần thông lật cái vỏ quả đất ra, rồi lấy cái tính chất ở trong lòng đất đang mọi người bị đó bị cả. Rồi đó, thì Đức Phật không cho phép, mà Ngài nói cũng có một tùy duyên nghiệp của chúng sanh, cứ để họ tự nhiên. À, thì dần dần bắt đầu bỏ lúa, thì hạt lúa nó khô. Người mình đọc số truyền cổ tích, hạt lúa không cần phải trâu, nó từ đầu ăn vào nhà, người ta ăn, người ta nấu, nghe như thần thoại, nên họ sợ. Và mười một trường phái đã từng sống thời đó rồi, nhưng mà nó trải qua hàng a tăng kỳ năm, rồi chúng ta phải đào thai làm kiếp súc vật, kiếp người, kiếp chư thiên, kiếp ngạ quỷ địa ngục a tu la vân vân, do chúng ta quên. Quên là bổn tịnh, bản tịnh của con người. Vì sao? Có ai bây giờ nhớ lại lúc 10 tuổi, ngày đó tháng đó mình làm gì á? Đừng nói nhớ lại là lúc 10 tuổi, sáng nay chúng ta ăn gì, lúc mấy giờ, nhai mấy miếng, trong cái mâm cơm bữa ăn sáng có những cái gì, có nhớ mới buổi sáng nay thôi, đã không nhớ. 15 phút trước chúng ta vào lớp này, bước vào đây, bước chân phải trước hay chân trái trước, có nhớ không? Mà hành động đó là của ai, của bên mình bước chân, chứ người khác không được gì, người không nhớ. Rồi ngồi đây, rồi xin nhắc là ai ngồi trước, à, ai ngồi sau xích lên, mình xích mấy lần, xin nhắc 2-3 lần, mình xích mấy lần, có nhớ? Không nhớ. Đấy, với 1 tỷ thôi anh nhớ, của gì hàng trăm triệu năm như thế mà, chuyện đó bình thường, không nhớ là bình thường. Thế là trong cái thọ kiện này, thì tuổi thọ con người bị do bắt đầu có lúa, có tích lũy kẻ, như vậy con người đã về nhà mình à, do đó cây lúa nó khó dần. Cuối cùng hạt lúa sẽ nhỏ đi, do cái bản tính tham của con người tích lũy, con người nhé ra lấy vàng, bắt đầu phải cày đi, cày đi gặp lúa để có lúa ăn, vâng ạ, rồi tích lũy vòng con à, và từ đó tuổi thọ có người do phiền não, tức là tham sân si là chi phối tuổi thọ con người giảm dần. Đây là quy luật. Thì tuổi thọ con người giảm dần từ A Tăng kỳ năm đến 100.000 năm. Chúng ta thấy cái bạch văn vàng này à, cái này nói sao? Rồi giảm từ cứ 100 năm giảm 1 năm, giảm cho đến 100 năm, rồi giảm cho đến cuối cùng là 10 năm. 100 năm tức là đến thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ra đời, cách đây 26 thế kỷ, 25 thế kỷ thì Ngài ra đời. Rồi sau đó tuổi thọ con người cứ 100 năm giảm đi 1 năm, tức là cả quá trình này cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi, thì 25 thế kỷ trôi qua, bây giờ tuổi thọ con người chúng ta là 75 tuổi. Đây không phải là tuổi thọ trung bình, mà đây là tuổi thọ chắc chắn tối cùng, con số 75. Là như vậy thì có, ở đây có cụ nào 85 mà 80 có không? Trên 75 có không? Rồi có những người chưa tới 75 đã chết. Như vậy, vậy có mâu thuẫn mà? Không có mâu thuẫn gì ở đây. Tuổi thọ con người 75, những con người chúng ta chết vì những nguyên nhân nào? Có 4 nguyên nhân để con người chúng ta chết. Chết thứ nhất là vì hết nghiệp. Thứ hai, vì hết tuổi thọ. Thứ ba, vì hết cả nghiệp. Là tuổi học. Thứ tư, đến đoàn việc. Nếu người nào chết vì hết tuổi thọ, người đó đúng 75 tuổi chết. Thời điểm này, 75-76 thời điểm này. 75-74 thì 26 thế kỷ trôi qua, hoặc 25 thế kỷ trôi qua để chúng ta tính như vậy. Vậy người nào đúng thì đúng hết tuổi thọ. Còn hết nghiệp có thể họ 57 tuổi chết, 17 tuổi chết. Nằm trên giường cũng có chuyện gì ngủ giấc sáng mà không dậy nổi, và sống việc gọi là hết nghiệp, tức là sống việc. Có người họ sống đến 80, 85, 90, 95, 100 đến 100. Vì sao họ sống tới đó? Là vì nghiệp chưa hết. Tuổi thọ thì hết nhưng mà nghiệp chưa hết, do đó có nhiều người sống tới 95 để hưởng thụ nghiệp, tức là nhà cao cửa rồng, con cái đề nghề, con cháu sung túc, có được cơm ăn được trọn đầy đủ, gọi là làm nghiệp phước thiện, nghiệp thiện nhiều, do đó hưởng cái nghiệp. Nghiệp chưa hết phải ở mà hưởng cái quả của nghiệp đó chưa hết. Hoặc có những người 85, 95, 100 không có gạo mà ăn, không có cơm mà ăn, lùng tùng đi không nổi, ốm đau bệnh tật, nhưng phải sống vì trả chưa hết nghiệp, kết quả của nghiệp hưởng chưa hết, trả chưa hết, do đó sống lên đất con này không ai chăm sóc, nhưng không chết được. Có nhiều người nằm đến giường bằng sống bằng ống, bằng dây, bằng chảo đút, nước bông, oxy thở, nhưng không chết vì nghiệp đó. Phải ở để mà hưởng cái quả của nghiệp đó. Vậy người đó còn chưa hết nghiệp thì vẫn sống, và khi hơn tuổi thọ và khi cạn tuổi thọ. Người nào hết tuổi thọ thì họ chết đúng 75. Còn người cả hết nghiệp lẫn hết tuổi thọ, họ cũng chết đúng 75. Họ sống đúng 75 mà hết nghiệp thì họ không phải đau đớn vòng ngoài cái giường mình, họ ra đi rất nhẹ nhàng, đúng tuổi. Đây là trường hợp để cả hai cái này. Và trường hợp thứ tư là gọi là đoàn nghiệp. Đoàn nghiệp có nghĩa là người đó họ chết vì tai nạn xe tông, chết vì chiến trường bom rơi đạn lạc, vì từ từ. Mặc dù ví dụ một người tuổi thọ 75, nghiệp có thể sống đến 85 đầy đủ, nhưng mà kê khẩu súng ngang tay và bắn một cái có chết không? Bắt buộc phải chết. Vì sao chết? Như cái buổi tuần trước nói, họ bị cắt cái màng căng, bị cắt đứt, do họ sống trở lại không được. Chứ không phải là họ bị bắt phải chết mà cái màng căng bị cắt đứt rồi sống, muốn sống lại sống cũng được, mặc dù họ còn vẫn còn đó và là đoàn nghiệp. Cái này có thể lấy ví dụ giống như cái đèn dầu chúng ta có cái đèn rọi dầu vào châm lửa, nó đỏ lên lửa cháy đèn, thì như vậy nó có hết tuổi thọ giống như là hết bất bất nó hết, nhưng mà dầu còn đèn có cháy không? Hết bất. Nếu hết nghiệp giống như là hết dầu, bất còn nhưng mà dầu hết thì đèn cũng không thôi. Hoặc vừa hết cả nghiệp lần tuổi thọ, tức là bất và dầu cùng hết một lúc, cái đèn đó không cháy được, không đỏ được. Và thứ tư là vì đoàn nghiệp, dùng quả dùng hơi thổi một cái, đưa tay giật một cái thì dầu vẫn còn, bất vẫn còn, nhưng cái đèn không đỏ, không cháy được, đúng không? Đây. Vậy tuổi thọ con người bây giờ là khoảng 75 tuổi và càng ngày càng thấp xuống, cứ 100 năm sau tuổi chúng ta sẽ thấp. Đây là quy luật. Cho đến tuổi người còn 10 năm 10 tuổi. Con người lúc đó là nhiều hơn là thiền. Chúng ta thấy thời trước 100 tuổi thọ và bây giờ 75 tuổi thọ, con người bây giờ đã làm ác nhiều hơn 25, 100 năm trước, 25 thế kỷ trước. Bây giờ hiện tượng làm ác của con người quá nhiều lắm ạ. Những người cao lớn tuổi thì nhìn lại cái thời mình trẻ, con người còn có đạo đức, còn có mô phạm, còn có chuẩn mực như bây giờ, thanh thiếu niên bây giờ không lấy, không biết lấy cái gì làm chuẩn mực đạo đức mô phạm nữa. Và chỉ lao vào những cuộc chơi thâu đêm cuộc sáng, cuộc đời không biết, không có mục đích. Chính là vì quy luật tự nhiên nó giảm như vậy, cho đến lúc con người 10 tuổi thì giống con gì, giống như con chó. Thì tuổi thọ 10 tuổi, vậy con chó mấy tháng thì nó là cặp kè, có đôi có nữa, sinh con đẻ cháu. Lúc đó con người cũng như vậy, thấy nhau là muốn đâm chém giết lẫn nhau. Đấy, mình cho con chó ăn, mình chó đấy, cho nó một tô cơm để nó ăn, nhưng mình muốn lấy cái tô cơm để bỏ thêm thịt thêm cá cho nó, thì nó gì, nó hừ ngay, nó giằn ngay, nó sợ mất miếng, mất cái miếng ăn, nó đi tham, đúng rồi, nó nồi, nó gừ, nó gặp là nó sân. Đấy, con người đến cái tuổi còn 10 tuổi cũng nguy hiểm như vậy. Chỉ có một số người họ biết rằng trong kinh Phạm Phật nói như thế, biết rằng mình không thể sống như thế, là họ kéo nhau đi ẩn vào rừng, vào nơi xa lánh xã hội làm người. Họ bắt đầu biết giữ giới, hay giới như ông chúng ta học, rồi họ biết là tôn trọng lẫn nhau, thì tuổi trọ họ con người sẽ tăng lên nhiều nhất. Tại vì bắt đầu cái tâm tánh của họ bậc tham, bậc sân, bậc si, lương thiện trở nên. Thì cái này đúng quy luật, đúng khoa học ở chỗ người chúng ta mà sống thanh thản tâm hồn, không có tham, không có sân, không có phiền não, thì sẽ sống thọ hơn cái người mà luôn luôn là tham sân phiền não đầy đầy trong người, đúng không ạ? Vì chúng ta sống thanh thản tâm hồn. Cũng như vậy, những người này tuổi thọ vào 60, sau 100 năm họ tăng lên 1 tuổi, sau 100 năm họ tăng lên 1 tuổi. Cứ như vậy, các đến tuổi thọ có người 100 năm, thêm nữa, cứ một thế kỷ họ lấy 1 tuổi, đến một tăng kỳ năm, là ở đây, tức là từ 100.000 năm đến một tăng kỳ năm. Thì từ đấy, cái đoạn này gọi là thọ kiếp của con người, nó có một cái giảm và một cái tăng, đúng không? Từ đây đến đây là tăng, từ đây xuống đó là giảm, như vậy giảm từ đây đến đây là tăng, tức là giảm xuống 10 tuổi, từ 10 tuổi tăng lên 1 a tăng kỳ năm, đó là thọ kiếp. Vậy tuổi thọ con người không chắc chắn, không định rõ ràng, tùy theo thời đại. Như thời đại Đức Phật ra đời, tuổi thọ con người 100 năm, thời đại chúng ta đang sống đấy khoảng 75 năm, tuổi thọ con người 75 năm. Những con người sống được bao nhiêu tùy nghiệp, tùy tuổi thọ, tùy đoạn nghiệp, cái chỗ băng vàng này nói trong giai đoạn hiện tại, đó là cái giai đoạn mà có Đức Phật ra đời. Đức Phật nào cũng ra đời trong giai đoạn tuổi thọ loài người là 100.000 năm, giảm xuống 100 năm bất cứ Đức Phật nào. Thứ hai, bất cứ Đức Phật nào cũng ra đời trên quả đất nào. Quả đất này gọi là tiếng Hán gọi là Nam Thiểm Bồ Châu, tiếng Bali gọi là Champodipat, tức là một trong bốn châu đó. Chúng ta nghe bốn châu là gì? Bắc Cù Lô Châu, Tây Ngưu Hòa Châu, Đông Thẳng Thần Châu, Nam Thiểm Bồ Châu, là quả đất của chúng ta. Còn ba châu kia ở vùng khác, tức là cái thế giới có con người, con người có tuổi thọ ở Nam Thiền Bồ Châu như thế nào, nhưng họ ở Bắc Cô Lô Châu, tiếng Hán như vậy, tiếng Bali là Cô Rô Đi Phạm, thì là ở Cô Rô Đi Phạm đó tuổi thọ con người 1.000 tuổi, đều làm như vậy 1.000 tuổi. Thế giới của họ không phải kiểm cơm kiểm cảm như chúng ta, họ sống thoải mái hơn, họ đầy đủ, họ hưởng phước là gì, phước của loài người nhỏ hơn thiên thiên, nhưng mà hơn con người ở cái cõi này. Tuy nhiên Đức Phật không ra đời cõi đó, mà Đức Phật ra đời ở đây. Thứ hai là Đức Phật chỉ ra đời ở xứ Trung Ấn Độ mà thôi. Đức Phật ra đời sẽ dùng ngôn ngữ Pali để nói mà thôi. Đức Phật không ra đời ở Tàu, Trung Quốc, hay ở Mỹ, hay ở Campuchia, hay ở bất cứ quốc độ nào. Ngài chỉ ra đời ở Trung Ấn Độ. Đây là theo cái bộ Buddha Vamsa, là Phật Tông hay là Hành Tạng, là nói về lịch sử cả Đức Phật. Thì Phật Tông, tức là dòng giống của Đức Phật, thì Ngài chỉ ra đời ở Trung Ấn Độ. Và Ngài thành đạo ở tại một nơi thôi, đó là Bodh Gaya hay là Bồ Đề Đạo Tràng. Chỗ khác Ngài thành đạo. Tuy nhiên mỗi ngày sẽ ngồi dưới một bụi cây khác nhau. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Sakyamuni, là Ngài ngồi dưới bụi cây gì anh biết? À, không phải cây bụi. Cây đó là cây Asatthi. À, nhưng mà sau này chúng ta gọi đó là Bồ Thí Tri, cây Bồ Thí, Bồ Thí Rukha, cây Bồ Thí. Bồ Thí còn nghĩa là nhạc ngộ, tức là Ngài ngồi dưới cây đó là nhạc ngộ. Còn tên của cây là cây Asatthi. Giống như Đức Phật Di Lặc trong tương lai gọi là Đức Phật Mettayya. Thì Đức Phật Mettayya này ra đời sẽ ngồi dưới cây gì? Cây si á, ở đây có không? Chắc có cây si thì ngoài bắc này trồng lâm nghiệp nhiều đấy, ngồi vì ngồi một cây khác nhau. À, trong ai muốn tìm hiểu cây nào thì đọc công bồ Phật Tông hay là Bút Thạc Văn Sạch, nói rất rõ, nói rất rõ nhiều 20 mấy vị Phật quá khứ. Nhưng mà phải ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng một chỗ mà thôi. Lý do vì sao vậy? Có lý do. Khi quả đất hình thành thì quả đất nó còn lỏng, nhanh thật vì là một cái khối lượng đỏ, do đỏ còn lỏng. Sau đó sẽ cứng dần, đúng không? Sẽ có lớp vỏ cứng dần. Thì cái lớp vỏ này sẽ cứng dần một tại nơi đầu tiên chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Cứng trước, các nơi khác còn này. Do đó Đức Phật phải ngồi lên cái chỗ cứng nhất, mạnh nhất, để cái nơi đó mới chịu nổi. Một cái người, một cái bậc đại nhân, đại trí, đại dụng như này, để nhận được và chỉ có thể làm cái nền để chịu được cái sức nặng của một cái bậc có đào cao đức là như này, mà cái đất khác không ngồi được, ngồi xuống lún mềm lún. Và đất đó là đất cứng nhất, bởi vì hình thành nó cứng đầu tiên. Cái tuổi cứng của nó cao nhất là ở Bồ Đề Đạo Tràng. Do đó ở đó. Và Đức Phật chỉ quay mặt hướng đông, mà quay mặt hướng tây, hướng nam, hướng bắc cũng được. Bởi vì Ngài quay mặt hướng tây thì thấy một cái hầm lửa đỏ, quay mặt hướng bắc thì thấy trời đất cũng như thế, và quay mặt hướng nam thì thấy cuồng phong nổi dậy, nhưng mà quay mặt hướng đông thì thấy yên bình. Do đó Ngài thì ngồi quay mặt hướng đông để mà đắc đạo cái tên cuối cùng, từ chuyển từ Bồ Tát thành Phật đắc đạo thế gian. Thì tuổi thọ của thì cái đoạn đó tuổi thọ là người 100.000 năm giảm xuống 100 năm, lúc đó sẽ có Đức Phật ra đời. Bất cứ vị Phật nào đến sau này có tới 29 vị Phật thì cũng đều như vậy. Và để chúng ta học bài Sambuddhe thì có đến hàng trăm ngàn hàng triệu vị Phật cũng ra đời trong tuổi thọ của loài người như thế này, và đều ra đời ở xứ Trung Ấn Độ, đều ra đời đều ngồi tại Bồ Đề Đạo Trang và dưới một gốc cây và thành Phật. Cứ tuổi thọ con người từ một A Tăng Tỳ Năm là giảm xuống 10 năm rồi lên lại một A Tăng Tỳ Năm gọi là thọ kiếp. Như vậy chúng ta rơi vào thọ kiếp 100. Vậy đoạn này nó dài lắm. Từ khi Đức Phật Thích Ca của chúng ta ra đời, tuổi thọ là người là mấy? 100 năm. Đến khi tuổi thọ là người là 10 năm, tại qua bao nhiêu năm? Nhà toán học nào sẽ nhiều? Tại qua bao nhiêu năm? 90 năm đúng không? Sai. Cứ 100 năm thì giảm 1 năm. Như vậy giảm tất cả 90 năm ha? Giảm 90 lần. Một lần là 100 năm. Vậy là 7.000 năm. 9.000 năm. Bây giờ là 7.000 năm rồi. 2.500 2.600 năm rồi. Như vậy còn không lâu nữa. Chỉ cần thêm 2.500 năm nữa thì Phật giáo không còn. Không còn ở đây có nghĩa là tìm tán phản kiến kiểu, tìm người dạy Phật giáo sẽ không còn. Nhưng mà người tu tập và nhìn giới thì vẫn còn. Nghĩa là không tu theo Phật giáo nhưng họ nhìn năm giới phải tám giới vẫn còn. Vì phải đó là thương giới của loài là người. Tuy nhiên Phật giáo thì không ra người. Mà đến thêm 500 năm nữa thì cái môn vi diệu pháp này sẽ biến mất. Chúng ta còn may mắn được học Hà Nội này, còn may mắn hơn Huế. Tuy Huế học nhưng không đâu bằng như thế này. Họ còn 30 người. Và nếu không học thì mất. Mà mất thì những cái tính yếu của Phật giáo không biết. Thầy chưa chỉ có một nhiệm vụ là cấp chàng cũng tụ à, có một cuộc trao đổi, tức là bên này đọc cho bên kia một bài kinh thì bên kia đưa lại một bao thơ, thế thôi. Cuộc trao đổi không phải gì hơn. Bây giờ đã có, nhưng mà đến lúc đó là tuyệt đối vì giờ phải không còn nữa. Chúng ta cố gắng học mong mong, học nhiều nhiều để làm gì? Để lấy Phật. Đừng sanh làm người. Vì sao? Vì sanh làm người cũng có mà người khổ thêm 100 năm nữa rất khổ. Chúng ta thấy từ cái đoạn mà giải phóng về bây giờ, đất đai còn rộng, nhà cửa thoải mái, không ai nói chuyện nhà đất giả nhà. Nhưng mới từ năm 2000 đến bây giờ 2013 là chuyện đất khủng rồi à. Rồi 2000 người chưa nói đến thức ăn là độc tố, là hóa chất. Còn bây giờ chuyện độc tố hóa chất trong thức ăn nhan nhản trên đài trên báo, đúng không ạ? Mới có 10 năm rồi. Nguy cơ như vậy, nguy tai như vậy, liếc gấp gấp mong mong lên khỏi trời. Vì trên đó còn có Đức Phật Di Lặc Phật tổ trời và trời đạo xuất và Tusita đang giảng pháp ở trong đồi viền, trong cung điện. Cái bên ngoài cũng được học. Đấy, thì cố gắng học hôm nay để thâu lượng, để mình có trí mình tái sanh lên các cái cõi đó. Còn mà đi xuống địa ngục ngạ quỷ A Tu La chúng sanh thì khỏi nói chuyện. Chị cũng có đồng hồ. Đến giờ thì ai đã nhắc gì? 8 giờ. 9 rưỡi. 9 rưỡi chưa? 9 rưỡi. Nghỉ 10 phút nhé. 10 phút thôi. Đồng hồ thì chắc là chết luôn.